Nông Kiều có phúc, chương 133, phô trương lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chừng xong bánh ngọt, Trần A Phúc liền gọi Đại Bảo dậy. Hiện tại không khí bỗng nhiên hạ thấp, cho cậu mặc vào bộ áo bông nhỏ màu đỏ tím sắc bằng lụa mới làm và quần bông nhỏ, lại đội lên đỉnh đầu mũ quả dưa đầu hổ. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, Trần A Phúc lại không nhịn được hôn một cái. Đại Bảo cười đến mặt mày cong cong, ôm cổ nàng cuốn đầu lưỡi nói: "Mẫu thân hiện tại muốn thích Thiên Nhi muội muội nhiều chút, phải đền bù tổn thất nhi tử, còn muốn hôn hôn hai cái, lại muốn ôm ôm hai cái." Chọc cho Trần A Phúc ha ha cười rộ lên, nói: "Mọi người đều nói khuê nữ là áo bông nhỏ chi kỳ của nương, không nghĩ tới con trai ta cũng là áo bông nhỏ chi kỳ của nương." Nói xong lại hôn ở trên mặt hắn một bên một cái. Đại Bảo lại hôn nàng hai cái, mới xuống đất mang giày. Đi đến nhà cũ, trông thấy A Lộc mặc càng thêm thể diện, mặc bộ áo dài sa tanh bông vải màu lam vẫn cất dưới đáy hòm, đây là hắn chuẩn bị đi học mặc. Hôm nay khách quý muốn đến, tiểu A Lộc cũng muốn giữ ấn tượng tốt với người ta. Trần A Lộc lấy ưu điểm Trần Danh và Vương Thị, trắng nõn thanh tú, 10 phần tiểu xuất ca, chỉ là hơi gầy ít đi một chút. Có lẽ bởi vì Trần Danh từ nhỏ thân thể không tốt, vóc dáng hơi thấp, vóc dáng Vương Thị cũng không cao, miễn cưỡng tính là trung đẳng. Cho nên, Trần A Phúc đặc biệt hy vọng A Lộc có thể lớn lên cao tráng một chút, bình thường ăn cơm cũng sẽ khuyên hắn ăn nhiều một miếng. Mấy tháng trước là không thể động, về sau còn phải làm tăng cường rèn luyện cho hắn. Trần A Phúc lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nói: "Ai ra, đệ đệ cũng thật tuấn tú, tiểu mỹ nam tử đây." Hiện tại ra mặt A Lộc cũng học dày một chút, đắc ý nói: "Tỷ tỷ và nương đều mỹ nhân như vậy, đệ còn có thể kém sao?" Nói tất cả mọi người cười rộ lên. Vương Thị có chút đỏ mặt, sẵn giọng: "Nương cũng già rồi, còn cái gì mỹ nhân?" Trần A Phúc nhìn Vương Thị một chút, bà quả thực trông có vẻ già. Năm nay cũng mới 36 tuổi, lại như tuổi hơn 40. Bởi vì Trần Danh trước đó không cần quan tâm, ngày ngày ăn ngủ, ngủ ăn, tỏ ra so với tuổi thật còn nhỏ hơn một chút. Trần Danh chỉ nhỏ hơn Vương Thị 2 tuổi, xem lại muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Nghĩ tới trở về sau có thời gian nghiên cứu chút yến trầm hương, giúp Vương Thị mỹ dung. Điểm tâm xong, Trần A Phúc liền bắt đầu nước sốt xương sườn, gan heo, đậu rang cùng ngó sen, củ lạc. Mặt khác lại bắt một nồi món ăn nước chát lỗ, đây là muốn đưa đi cho lão hòa thượng Vô Chí Linh ẩn tử. Mặt khác còn sẽ đưa hắn một chút gạo nếp táo cùng bánh ngọt tơ vàng. Trừng bánh ngọt không thể đưa, bên trong có trứng gà. Đại khái giờ thị canh ba, một chiếc xe ngựa liền đến Trần gia, là La quản sự tự mình đánh xe, đằng sau còn cùng 5 người. Xe ngựa dừng lại, Tống Mụ Mụ xuống trước, ôm Yên tỷ muội xuống. Tiếp theo Ngụy thị xuống, lại ôm La Mai và La Minh Thành xuống. Hơn nữa 5 người đằng sau, tổng cộng đến người một người. Đầu Trần A Phúc cũng đau nhức, nhiều người như thế, là đến đánh lão hổ, tiểu cô nương phô trương, cách trương.